Chương 4: Cái chết của búp bê. 1. Tôi ghét việc ngồi trên máy bay, không phải vì sợ xảy ra tai nạn hàng không, mà vì tôi sợ cảm giác quá ám ảnh với việc tưởng tượng ra khung cảnh cụ thể của một vụ tai nạn máy bay. Thậm chí có vài lần, trí tưởng tượng của tôi còn đạt đến cảnh giới lầm tưởng suy nghĩ là sự thật. Ngoài cửa sổ trời trong xanh bao la mà lòng tôi thì thịt nát xương tan. Có nhiều người không dám đứng trên tầng thượng của một tòa nhà chọc trời nhìn xuống dưới. Không phải họ sợ sẽ ngã nhào mà là vì họ sợ bản thân thực sự sẽ nhảy xuống. Số lần đi máy bay của tôi nhiều không đếm xuể. Cũng có không biết bao nhiêu lần tôi tưởng tượng ra cảnh tai nạn hàng không. Suy nghĩ miên man, rốt cuộc dường như tôi đang mong đợi nó sẽ xảy ra. Khó tránh nhiều lần tôi khiến mình không biết phải làm như thế nào. Đặc biệt là những lúc cảm thấy trong người không được khỏe, hoặc lúc gặp phải một khoảnh khắc biến động cực mạnh về mặt tinh thần. Ví dụ như lúc này đây, tôi đang nằm trên chuyến chuyên cơ tư nhân của S. F đang ngủ say ngay bên cạnh tôi, nhận được tin nhắn rằng bệnh tình của chồng cũ đã chuyển biến tốt nên tạm thời cô ấy có thể cảm thấy an tâm. Mặc dù cho đến tận bây giờ tôi vẫn rối bời trước mọi chuyện đã xảy ra ở Thái Lan. Chẳng hạn như trạng thái của F khi đối diện với tôi, đó là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Mỗi người dường như đều đang biến mình thành một ngôi đền hay một vực thẳm. Một chuyến bay đêm có đỡ bình an và ổn định cũng không thể ngăn tôi khỏi chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Trong đầu tôi toàn là cảnh tượng máy bay nổ tung. Thậm chí tôi còn nhìn thấy thân thể của mình và ép bị sóng xung kích xé toạc ra. Giống như mùa đông năm đó, tôi đã làm mì bương bương cho cô ấy tại nhà. Thân máy bay là một biển lửa. Cũng giống như bước cuối cùng là kéo mì, rác ớt cay nồng trên mặt biển. Đối diện với sự đè nén nặng nề nhân đôi của nỗi sợ hãi và cơn đói bụng, tôi đột nhiên nhớ đến cảnh lần đầu tiên gặp S. Cô ấy bước ra khỏi chiếc siêu xe có tạo hình kỳ lạ, nhìn bốn phía xung quanh như thể đang kiểm tra mọi thứ. Và ánh mắt cuối cùng cực kỳ không tình nguyện dừng lại trên người tôi. Lúc đó ấn tượng của tôi với cô ấy không tốt, nhưng khoảnh khắc này dẫu thế nào tôi cũng không thể quên được. 2. Đó là một ngày cực kỳ bình thường. Tôi vẫn ngồi chết dí ở một góc trong quán cà phê. Bên ngoài chợt đổ mưa rào, người người chạy tán loạn khắp nơi. Đối với tôi, đây là một chuyện đáng để vui mừng. Nhìn người khác luống cuống không biết làm thế nào là một việc rất thú vị. Tôi còn có thể tưởng tượng bản thân đang ở vị thế của người chiến thắng và giả vờ độc thoại an ủi chính mình. Cà phê ở đây rất ngon và buổi sáng diễn ra đúng từng bước một cách vô cùng hoàn hảo. Đáng lẽ tôi nên giống như bao nhà biên kịch khác, múa bút thành văn, xây dựng thế giới tinh thần thuộc về chính mình. Nhưng trước mặt tôi chỉ là trang màn tảo trống trơn. Tôi chẳng khác nào một con lợn được nuôi làm thú cưng bị nhốt trong lồng. Sau bữa ăn no căng bụng, chỉ có thể nhìn một hướng phía trước, bởi vì cấu tạo sinh lý, mãi mãi không thể ngước lên ngắm được bầu trời. Lúc này đạo diễn mở đẩy cánh cửa quán cà phê, mang theo hơi thở trôi lẫn gió mưa vội vã bước vào. Anh ấy liếc mắt một cái, đã trông thấy tôi, như thể đã sớm nhìn thấy từ phía ngoài cửa sổ. Đạo diễn mờ: chào ơi, lâu lắm rồi mới gặp lại. Đạo diễn mờ là người gần đây có quyền thế mạnh nhất trong giới, vất vả bao nhiêu năm cuối cùng nhờ vào một bộ phim với kinh phí thấp mà lật ngược thế cờ vận mệnh. Chẳng ai ngờ được người đàn ông mới năm ngoái còn không đủ cơm ăn và đi vay mượn tiền của tôi, bây giờ đã trở thành con rồng nhỏ được giới đầu tư của làng giải trí săn đón. Tôi không hiểu quá nhiều về vị đạo diễn này. Chúng tôi đã từng hợp tác hụt với nhau mấy lần vì số tiền nhận được quá ít. Khi nhận dự án, tôi chỉ quan tâm đến tiền mà thôi. Số tiền hợp lý, mọi việc đều sẽ ổn thỏa. Điều này hoàn toàn xuất phát từ lòng tôn trọng nghề nghiệp của tôi. Trong xã hội kinh doanh, biểu hiện trực quan nhất của sự tôn trọng bản thân chính là để mình nhận được mức thù lao xứng đáng. Dù thảo luận chuyện nhỏ hay chuyện lớn, chỉ khi nói đến tiền mới được xem là bàn bạc, bằng không chỉ coi là chuyện phiếm. Tôi: không phải anh đang đi quay phim à? Đạo diễn mở giúp tôi gọi thêm một tách cà phê, sau đó bưng đến ngồi phía đối diện. Tuy điều kiện kinh tế đã lên hương, nhưng gu ăn mặc của anh ấy vẫn không hề cải thiện. Đạo diễn mở: sắp đóng máy rồi, đang xử lý hậu kỳ. Gần đây cậu có bận dự án nào lớn không? Tôi: cũng chỉ là mấy dự án nhỏ thôi. Đạo diễn mở: đã vậy thì gia nhập phòng làm việc của tôi nhé. Lúc trước tôi nào có khả năng này, bây giờ trong tay có rất nhiều dự án, cậu đến giúp tôi, không cần phải tự mình viết nữa. Cậu chỉ cần tìm một đám con nít rồi phụ trách điều khiển phương hướng là được. Nói xem bản thân cậu đã đi một quãng đời không hề ngắn, đừng ngày càng thụt lùi như vậy. Tôi, để chúng ta hợp tác được với nhau thật khó biết bao. Quan điểm làm kịch bản khác biệt quá lớn. Không phải chuyện ai đúng ai sai, mà ý là anh có hiểu tôi không? Đạo diễn mở. Tôi biết cậu đúng mà, tôi chắc chắn mình sai, điều này tôi thừa nhận. Nhưng tôi có thể có phòng bán vé, kiếm được tiền đấy. Tôi biết cậu cũng muốn kiếm tiền, nhưng vấn đề lớn nhất của cậu là cho rằng bản thân rất hướng ngoại. Kỳ từ không ai để ý chi ly như cậu hết. Nói thật lòng, tôi cảm thấy cậu có chút nói như rồng leo làm như mèo ngựa. Tôi bối rối, khó chịu, giống như một tên tiểu yêu tinh vừa mới biến thành người đã bị một lão yêu tinh dày dặn kinh nghiệm vạch trần. Nói cách khác, anh ấy nói quá chính xác. Điều này càng khiến tôi muốn kết thúc cuộc trò chuyện thật nhanh. Trước khi anh ấy xuất hiện, tôi đã không có cảm hứng. Bây giờ lại còn bắt đầu như ngồi trên đống lửa. Anh ấy đã vô tình vạch trần một sự thật khủng khiếp. Đó là về mặt tinh thần, tôi thực sự đã sai toàn tập và chẳng tài cán hơn đạo diễn mờ. Còn về mặt thực tế, tôi lại yếu đuối vô dụng. Mặc dù đạo diễn mờ vẫn ăn mặc quần áo quê mùa, nhưng cốt tủy đã hoàn toàn khác trước. Anh ấy trở nên cực kỳ tự tin. Khi đối diện với tôi, anh ấy đã thành công tìm được cảm giác nhìn xuống tầng lớp dưới. Đạo diễn mờ thấy tôi biểu hiện sự không vui. Đạo diễn mờ, thôi bỏ đi, nói nữa cũng như không. Nhưng tôi thật sự muốn tốt cho cậu, chuyển sang chuyện khác đi. Tôi, để hôm khác nhé, hôm nay tôi không biết được như ý lắm, về nhà tiếp tục đây. Tôi đứng dậy, đột nhiên nhận ra đạo diễn mờ đang nhìn mình với vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy bày ra biểu cảm đó. Như thể chỉ ngay bây giờ anh ấy sẽ bật khóc. Lúc này sớm chớp đang đi đúng bên ngoài cửa sổ đinh tai nhức óc. Tôi lại ngồi xuống. Tôi, bên ngoài mưa to quá, chắc là đợi trời ngớt mưa rồi đi vẫn hơn. Anh nói đi, anh muốn bàn chuyện gì? Đạo diễn mờ, thực ra tôi đánh giá cao cậu đấy. Tôi biết cậu không đánh giá cao tôi là bao, không sao cả. Tuy nhiên tôi coi cậu như anh em của mình. Không phải là người anh em thân thiết nhất, nhưng cũng gần như vậy. Bởi vì vào lúc tôi khốn khó nhất, cậu đã giúp đỡ tôi. Và điều quan trọng hơn cả là cậu rất thông minh. Tôi, làm ăn mà cứ tâm bốc nhau thì thôi đi. Tôi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ và bắt đầu tự hỏi bản thân vì cớ gì mà cứ luôn khắt khe với người cùng giới như vậy. Cũng chẳng biết rốt cuộc lấy đâu ra tự tin để làm điều đó. Lúc ấy trên đường đã không còn bóng người và gió mỗi lúc càng lớn hơn. Đạo diễn mở, tôi có một chút chuyện riêng, cũng không biết mở lời với người bên cạnh như thế nào nữa. Tôi đưa ánh mắt nhìn về phía đạo diễn mờ, lúc này khuôn mặt anh ấy toát lên vẻ thành thực, vẻ vênh váo tự đắc đã biến đi đâu mất. Điều này khiến tôi tin rằng, chí ít thì những lời tiếp theo của anh ấy cũng không phải là bịa đặt. Đạo diễn mờ, chuyện là thế này, cậu biết tình cảm của tôi và bà xã không được tốt cho lắm đúng không? Tôi, tại sao tôi phải biết? Đạo diễn mờ, tôi nghĩ là cậu biết chứ, bạn bè xung quanh đều biết cả mà. Tôi không phải bạn bè của anh, không với riêng mình anh, nói chính xác, tôi không có một người bạn thực sự nào. Đạo diễn mờ, vậy cậu có cô đơn không? Tôi, không phải đang cần nói chuyện của anh sao? Đạo diễn mờ gật đầu rồi uống một ngụm cà phê. Đạo diễn mờ, tôi có một cô nhân tình bí mật và tôi đã lén lút thuê cho cô ấy một căn hộ. Tôi, thì sao? Đạo diễn mờ, có phải tôi cặn bã lắm không? Tôi, khó nói. Đạo diễn mờ lại nhìn bốn phía xung quanh lần nữa. Đạo diễn mờ, cô ấy cực kỳ xinh đẹp, có muốn xem ảnh không? Tôi gật đầu. Đạo diễn mờ tìm ảnh trong điện thoại rồi chuyển cho tôi xem. Người phụ nữ xinh đẹp trong bức ảnh thực sự là tuyệt sắc danh nhân. Các đường nét trên khuôn mặt cực kỳ sắc sảo, đôi mắt to toa lên vẻ u sầu, làn da trắng như tuyết, mịn màng căng bóng, như thể chạm nhẹ vào cũng có thể tan vỡ. Tôi, đẹp thì đẹp đấy, nhưng có phải là đã chỉnh sửa quá đà không? Trông giả tạo quá. Gương mặt của đạo diễn mờ ngập tràn vẻ đắc ý, hớn ha hớn hở, trông như một tên vượt biên trái phép, chót lọt đang ngoái lại nhìn về phía cửa khẩu, nơi mà hắn vừa vượt qua một cách đầy khó khăn mà không hề phát sinh chút sai sót nào. Đạo diễn mờ, xem ra tiền của tôi cũng không phung phí đấy chứ. Tôi, anh giúp cô ấy phẫu thuật thẩm mỹ à? Đạo diễn mờ lại cười và gật đầu. Đạo diễn mờ, về con người của cậu, có một điều mà tôi vẫn chưa tài nào hiểu được. Chúng ta cũng quen biết nhau nhiều năm rồi, nhưng tôi chưa bao giờ thấy bên cạnh cậu có một bóng hồng nào. Thỉnh thoảng tôi còn nghi ngờ xu hướng tính dục của cậu đấy. Nhưng bây giờ cuối cùng tôi cũng hiểu được lý do. Cậu rất thiếu kiên nhẫn với phụ nữ. thiếu kiên nhẫn để thưởng thức họ. Dù mỹ nhân có đẹp đến cỡ nào, nếu đặt trước một kẻ mù lòa cũng chỉ có thể làm thinh mặt thôi. Cậu nhìn kỹ lại tấm hình này đi. Tôi phóng to tấm hình lên, tỉ mỉ nhìn lại người phụ nữ xinh đẹp và trông giả tạo đến lạ này, cuối cùng cũng hiểu được ý đạo diễn mở, hiểu được tại sao tôi cứ có cảm giác người này vô cùng giả. Bởi vì cô ấy căn bản không phải là người thật. Đây là một con búp bê cao cấp được tạo hình như người thật. Ngay cả ánh mắt là thứ búp bê khó mô phỏng nhất lại cũng giống như in. Qua bức hình này, tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được người ấy đang hít thở. Tôi hiểu được cái đẹp mà đạo diễn mở đã nói, nhưng ngay lúc này đây, tôi cũng cảm thấy có chút ớn lạnh. Tôi... Đây chính là nhân tình bí mật của anh à? Đạo diễn mở... Tôi đã phải cầu xin nghệ thuật gia vĩ đại, tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền của, mất rất nhiều thời gian để trau chuốt từng chi tiết, mới có thể tạo ra một nhân tình hoàn hảo như vậy cho mình. Tôi yêu cô ấy, không phải là tứ tình chót lưỡi đớm môi, mà là một tình yêu thực sự, giống như cá mập yêu thích máu tươi. Cậu có nhớ cách ví von này không? Đây là kiểu mà cậu thích nhất đấy. Tôi... Anh thuê cho một con búp bê cả căn hộ. Đạo diễn mở... Đương nhiên, tôi cũng đâu thể mang cô ấy về nhà. Hơn nữa cậu ấy cũng nên sở hữu một căn hộ thuộc về riêng mình. Tôi... Nơi đó chính là nơi hai người hẹn hò bí mật. Đạo diễn mở... Đúng vậy, nửa năm nay tôi lan lộn kiếm sống mệt muốn chết. Chỉ có những lúc ở bên cạnh cô ấy mới cảm thấy vui vẻ. Cậu có thấy tôi rất biến thái không? Tôi... Không, đây chính là điều anh muốn chia sẻ với tôi à? Đạo diễn mở. Tôi không muốn chia sẻ với cậu, mà là muốn cậu tìm hung thủ giúp tôi, giống như trong kịch bản trước mà cậu đã viết, tìm ra tên ác nhân thực sự là ai. Tôi, ác nhân. Đạo diễn mở nhìn cô tình nhân trong điện thoại với vẻ đầy chán nản. Đạo diễn mở. Có người đã lẻn vào căn hộ kia, nhân lúc tôi không ở đó, hắn đã mang đầu của cô ấy đi. Bà... Tôi lên xe của đạo diễn mở, bất chấp mưa gió lớn, để đến căn hộ mà anh ấy thuê cho tình nhân bí mật. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi, căn phòng của con búp bê đẹp hơn nhà của tôi rất nhiều. Chỉ là phong cách trang trí khu phòng tắm, kết hợp nét thôn quê và thành thị hoàn toàn theo gu cá nhân của đạo diễn mở. Tôi chợt nhận ra nơi đây mới chính là thế giới nội tâm thực sự của đạo diễn mở. Bây giờ anh ấy đã có năng lực, có thể hiện thực hóa thế giới nội tâm của mình. Nghĩ đến điều này, tôi không biết nên ghét tị hay là thương xót anh ấy. Lúc này, người tình của đạo diễn mờ đang khỏa thân, nằm trên giường, tay và chân dạng ra, bộ quần áo tinh xảo bị xé sang một bên, lộ ra thân thể mang lại cảm giác y như thật. Công nghệ đôi khi khiến con người ta phải khiếp sợ. Điều duy nhất lạc lõng ở đây là đầu cô ấy đã bị mất. Tôi, cái này được tính là đột nhập, vào nhà trộm cắp, anh nên báo cảnh sát. Đạo diễn mờ, thôi đừng đùa nữa. Tôi nói thật, anh đã kiểm tra camera an ninh từ người quản lý khu nhà này chưa? Đạo diễn mở. Tôi đã thử đi rồi, nhưng đây là căn hộ mà tôi mới chuyển đến. Nhìn thì có vẻ đã lắp camera an ninh, nhưng thực tế thì đều không sử dụng được nữa. Gần nhà chúng tôi cũng có một căn hộ đạt chuẩn như thế này. Tôi. Có thứ gì đáng quý trong căn hộ bị mất không? Đạo diễn mở. Vốn cũng chẳng có thứ gì có giá trị, bây giờ làm gì còn ai giữ tiền mặt trong nhà nữa. Tôi. Không hẳn là về giá trị vật chất. Có thứ gì rất quý giá đối với cá nhân anh không? Đạo diễn mờ ngồi xổm xuống và ngẫm nghĩ. Đạo diễn mờ. Nếu nói thứ đồ quan trọng với tôi, thì chiếc bật lửa tôi vứt lại đã không tìm thấy đâu nữa. Tôi. Một chiếc bật lửa rất đắt đỏ ư? Đạo diễn mờ. Bản thân nó không đáng bao nhiêu tiền, nhưng lại có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi đã cất giấu nó kỹ lưỡng từ khi học đại học cho đến nay. Hỏng không biết bao nhiêu lần, và cũng sửa không biết bao nhiêu lần rồi. Gần đây tôi không thể tìm thấy nó nữa. Chắc chắn là đã bị rơi ở đây. Dù sao thì ở nhà tôi cũng không tìm thấy. Rất nhanh sau đó, chúng tôi đã phát hiện ra trường thứ hai ban công. Xác chiếc bật lửa Zippo kiểu cũ nằm lặng lẽ trên ban công. Nó đã bị đập đến mức biến dạng. Mưa vẫn rơi. Trong khung cảnh đầy ẩm ướt, chiếc bật lửa càng lộ rõ ra nhiều vết rỉ sét. Đạo diễn mờ gần như không kìm được nước mắt. Tôi... Bây giờ anh nhớ kỹ lại lần nữa xem, trong mấy năm nay anh có làm gì sai trái với người nào không? Phụ nữ ấy, nếu thực sự muốn tìm ra hung thủ, thì anh phải suy nghĩ thật nghiêm túc và cẩn thận. Đạo diễn mờ, vợ tôi là người thứ nhất. Cô ấy luôn đòi ly hôn, nhưng tôi không đồng ý và nói rằng ít nhất phải chờ cho đến khi con gái tôi lên đại học rồi hãng tính đến chuyện đó. Cô ấy quá tham lam, mặc dù tôi chẳng phải là một người tốt đẹp gì, nhưng cô ấy thực sự có vấn đề về thần kinh. chưa gì đã bắt đầu tính đến chuyện phân chia tài sản sau khi ly hôn. Nói một câu thật lòng, thì luật sư của tôi đã can thiệp từ lâu. Thứ mà con người tôi coi trọng nhất chính là tình cảm. Ai thật lòng thật dạ với tôi sẽ dành cho họ cả tính mạng của mình. Nhưng nếu muốn thay đổi tôi, người chịu thiệt cuối cùng chắc chắn sẽ là bản thân họ. Tôi, còn ai nữa, ngoài bà xã anh ra thì còn có người nào không? Đừng nói với tôi là cô tình nhân bí mật này của anh đấy nhé. Đạo diễn mở, sao cậu chắc chắn rằng tôi còn có người phụ nữ khác? Tôi, nếu anh thực sự không ngoại tình thì cô nhân tình bí mật này của anh chắc chắn là do bà xã anh thủ tiêu. Anh cũng không cần phải ý kiến của tôi. Trong thế giới thực, chắc chắn sẽ có một người phụ nữ khác ngoài bà xã của anh. Đạo diễn mở, còn có một cô diễn viên tên là Ngọc Nhi. Tôi không tiện nói tên đầy đủ, chắc chắn anh biết cô ấy. Lúc trước chỉ đóng vai phụ, sau này quen biết tôi thì dần dần phát triển. Bây giờ cũng đã đóng rất nhiều phim và kiếm được không ít tiền. Tôi với cô ấy trước giờ chưa có mối quan hệ gì, nhưng cô ấy là người cực kỳ hiểu chuyện, biết tình trạng gia đình của tôi nhưng chưa bao giờ hỏi những câu không nên hỏi. Đương nhiên, tôi đối xử với cô ấy cũng không tệ, bây giờ đã leo lên diễn viên hạng A rồi đấy. Tôi, anh có yêu cô ấy không? Đạo diễn mờ rút ra một điếu thuốc lá rồi nhìn quanh tìm kiếm bật chiếc bật lửa. Tôi đưa cho anh ấy một cái. Đạo diễn mờ là một con ma thuốc lá, mới rít một hơi mà điếu thuốc đã cháy 1/4. Đạo diễn mờ, tôi cũng không biết nữa, nhưng khi có cô ấy ở bên, tôi cảm thấy dễ điên lòng. Cô ấy coi tôi như người đàn ông thực sự, cậu hiểu không? Tôi gật đầu và cũng tự châm cho mình một điếu thuốc. Nhìn đạo diễn mờ vẫn ngồi trên sàn nhà từ nãy đến giờ với vẻ ủ rũ, chán nản. Trông anh ấy như một lão nông dân, chủ của cánh đồng bị sâu bệnh tàn phá nghiêm trọng. Trước mắt là khoảng rộng hoang vu. Tôi đã từng gặp bà xã của đạo diễn mờ, đó là một người phụ nữ có vẻ ngoài hung dữ. Mặc dù việc đạo diễn mờ ngoại tình thật đáng kinh tởm, nhưng phải đối diện với một người vợ như vậy cũng thực sự là một chuyện đáng thương. Tôi có thể hiểu những lời của đạo diễn mờ khi đứng trước một người phụ nữ. Đàn ông chính là đàn ông, không có điều gì quan trọng hơn cả. Tôi, còn có ai khác không? Đạo diễn mờ từ từ đứng dậy, vặn vẹo hông mình. Đạo diễn mờ, hết rồi, những người khác căn bản không quan trọng, họ cũng sẽ không làm chuyện điên rồ như thế này đâu. Tôi, bà xã của anh có biết chuyện của cô Ngọc Nhi này không? Đạo diễn mờ, tôi không biết, cũng có thể đấy, hoặc có thể cô ấy đã không quan tâm từ lâu rồi. Tôi, hình như tôi cũng cảm nhận được đây không giống với chuyện mà bà xã của anh đã làm. Đạo diễn mờ, đúng, cô ấy là người đang yên đang lành cũng hận không thể đốt nhà. Nếu cô ấy thực sự phát hiện ra chỗ này thì việc đầu tiên cô ấy làm sẽ là tìm đến và liều mạng với tôi một phen, chứ không làm chuyện như thế này đâu. Tôi, bà xã của anh không phải là người đã ra tay chặt cô tình nhân này, nhưng lý do tuyệt đối không phải như anh nghĩ. Cô ấy hoàn toàn không để tâm đến điều ấy, anh có hiểu không? Một người phụ nữ đã cãi vã đòi ly hôn với anh suốt nhiều năm như vậy. Một người phụ nữ biết rõ anh là ra ngoài và có người đàn bà khác, sẽ không vì con búp bê mà nổi trận đôi đình đâu. Mặc dù tôi thừa nhận rằng đây là một con búp bê xinh đẹp, thậm chí nó tựa như một tác phẩm nghệ thuật, nhưng búp bê chỉ là búp bê mà thôi, nó chỉ có ý nghĩa quan trọng với mình anh. Đạo diễn mở, vậy thì do Ngọc Nhi làm à? Không phải chứ, những chuyện này cô ấy đều biết mà. Tôi, cô ấy biết chuyện con búp bê này. Đạo diễn mở, không chỉ biết thôi đâu, căn hộ này cũng là do cô ấy thuê giúp tôi. Mỗi khi tôi vào hoành điếm quay phim, đã ở thì phải ở hàng nửa năm, bận tới mắt tới mũi, hoàn toàn không có thời gian để giải quyết mấy chuyện này. Nói như vậy, ngoài việc quay phim, tất cả mọi chuyện xung quanh tôi gần như đều do Ngọc Nhi xử lý thay. Cô ấy làm việc rất đáng tin cậy, đây cũng là lý do khiến tôi không thể rời xa cô ấy. Tôi, cô ấy không tức giận à? Đạo diễn mờ, tại sao cô ấy phải tức giận? Tôi đã nói với cậu rồi, Ngọc Nhi biết tình hình của gia đình tôi, ngay cả bà xã của tôi, cô ấy còn không thèm quan tâm, để ý một con búp bê làm gì? Đến lúc này tôi mới hiểu được, đạo diễn mờ thật sự là một người chẳng hiểu gì về phụ nữ. Cô Ngọc Nhi kia biết rõ thân phận của mình, mặc dù đạo diễn mờ đã có vợ, dù sao cũng phải có trước có sau. Cô ấy đã chấp nhận đạo diễn mờ thì bắt buộc phải chấp nhận mọi thứ của anh ấy. Chỉ cần trong lòng cô ấy biết rõ rằng đạo diễn mờ chỉ yêu một mình, hoặc nói thẳng từ nguyên là chỉ có một tình nhân là cô ấy đã đủ rồi. Nhưng đạo diễn mờ lại quá chìm đắm và say mê con búp bê kia, Ngọc Nhi chắc chắn sẽ giúp anh ấy thuê căn hộ và chăm sóc cho nó, nhưng không có nghĩa là cô ấy phải chấp nhận mọi thứ, vì chúng không phải là điều mà cô ấy bắt buộc phải cam lòng. Vị trí của bản thân rốt cuộc lại bị một con búp bê chiếm đoạt mất. Ngọc Nhi có thể sẽ không nói ra, nhưng trong lòng cô ấy có lẽ đã rất thất vọng hoặc tức giận. Đạo diễn M suy nghĩ mới đơn giản làm sao. Tuy nhiên, chuyện đã đến nước này, hung thủ cắt đầu búp bê cũng không phải là Ngọc Nhi. TLM cảm thấy rằng Ngọc Nhi là một cô gái yên lặng và ẩn nhẫn. Mặc dù không cam tâm tình nguyện nhưng sẽ không bất mãn. Cũng sẽ không vì một con búp bê mà cạch mặt với đạo diễn M, điều đó không xứng đáng. Tôi nhìn kỹ vào cơ thể không đầu của con búp bê. Tôi... Cho tôi nhìn đầu của con búp bê thêm lần nữa đi. Đạo diễn M đưa điện thoại cho tôi. Tôi cẩn thận xem lại từng đường nét trên khuôn mặt mỹ miều ấy. Một cảm giác quen thuộc chợt dâng lên. Tôi... Khuôn mặt này... Sao lại có cảm giác là đã từng thấy ở đâu rồi? Là ngôi sao nào đó đúng không? Đạo diễn mờ. Trời ơi, cái này mà cậu cũng nhìn ra được. Nói một cách chính xác là ngôi sao nào đó khi còn trẻ. Thực ra bây giờ cô ấy chưa thể gọi là già. Đây chỉ là khi cô ấy trẻ và đẹp hơn thôi. Cuối cùng tôi cũng nhận ra được búp bê trong bức hình này có đặc điểm của ai. Đó là S, người mà cả nước không ai không biết đến. Một ngôi sao nữ ngày ngày xuất hiện trên màn hình TV, các mục quảng cáo và cả rạp phim. Thời gian thật sự đã để lại một dấu vết trên gương mặt của cô ấy. Tôi không ngờ rằng hồi trẻ S lại mang nét đẹp kinh ngạc như thế này. Tôi: Tại sao anh lại làm một con búp bê giống cô ấy? Anh thích cô ấy à? Đạo diễn mờ: Cậu có biết tuổi thật của cô ấy không? Tôi: Không hứng thú. Đạo diễn mờ: Thật ra cô ấy bằng tuổi tôi. Năm đó cả hai đều là sinh viên của học viện điện ảnh. Cô ấy vốn học khoa đạo diễn, cậu không ngờ đúng không? Cô ấy đã mất tích tăm hơi ngay sau khi tốt nghiệp. Rất nhiều năm sau đó mới từ nước ngoài trở về. Không ai biết cô ấy đã trải qua những gì. Khuôn mặt cũng đã phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ. Tên họ tuổi tác cũng thay đổi. Trên mạng đã từng có người moi được thông tin cũ nhưng đều bị cô ấy dùng tiền mua cho bằng sạch. Cô ấy dường như không thích việc người khác đề cập đến quá khứ của bản thân. Mặc dù cô ấy đã từng đẹp biết bao. Đạo diễn mờ ngây người nhìn vào tấm hình trong điện thoại, trông không khác gì một người thiếu năng trí tuệ. Tôi: Cuộc sống của hai người trước đây có tốt không? Đạo diễn mờ: Đương nhiên là không. Ban đầu tôi chỉ có hai bàn tay trắng, không có tiền vẫn chưa phải là chuyện tồi tệ nhất. Mà dù là một sinh viên khoa đạo diễn, nhưng ngay cả tài nghệ căn bản nhất tôi cũng không có. Tôi không biết bản thân thi đỗ như thế nào. Tôi cũng không có đủ dũng khí để nhìn thẳng cô ấy dù chỉ một cái. Hồi đó, nam sinh trong trường theo đuổi cô ấy nhiều không đếm xuể. Mà hình như cô ấy lại không hề ghét tôi. Sau khi học các môn chuyên ngành, S đã thường xuyên chủ động bắt chuyện với tôi và còn rất hay hút thuốc cùng tôi ở trên sân thượng, khiến cho đám nam sinh khác tức muốn chết. Đến tận hôm nay tôi vẫn chẳng hiểu được vì lý do gì. Tôi: Cô ấy thích anh ư? Đạo diễn mờ cười khẩy một cái, sau đó lại châm thêm một điếu thuốc nữa. Tay trái khẽ run run như thể anh ấy vừa nghe được một tin tức chẳng lành. Đạo diễn mờ: Sao có thể chứ? Tôi chỉ là kẻ đơn phương mà thôi. Thời đại đó chưa ai sử dụng từ nữ thần, nhưng cô ấy chính là người tình trong mơ của tôi. Cả đời này chỉ có duy nhất một người. Tôi: Khoan hãng thảo luận về những thứ này. Sau đó thì sao? Tại sao đã xa cách bao nhiêu năm như vậy mà anh lại đột nhiên muốn chế tác một con búp bê giống cô ấy? Đạo diễn mờ: Năm ngoái là thời điểm bước ngoặt trong cuộc đời của tôi. Cuối cùng tôi cũng nhận được một dự án phim rất lớn. Bốn dĩ tôi sẽ đảm nhiệm trước đạo diễn điều hành. Việc đó khiến tôi vui mừng như mở cờ trong lòng. Bởi vì lúc đó tôi nghèo rất mồng tơi đến nỗi không có mặt mũi về thăm gia đình. Nhưng không ngờ rằng nữ chính của bộ phim đó lại do ai đảm nhận. Ban đầu tôi không dám đồng ý, nhưng sau buổi họp về kịch bản, cô ấy đã chủ động tìm gặp tôi, nói rằng muốn ôn lại chuyện cũ. Hai chúng tôi vào quán bar của khách sạn uống với nhau một chút rượu. Kết quả là tôi chẳng giữ lại được chút thể diện nào, uống cả chén rồi vừa ôm cô ấy vừa khóc tu tu. Toàn cảnh này đã bị Ngọc Nhi nhìn thấy. Cô ấy dìu tôi về phòng. Tôi lại mượn rượu kể chuyện trong quá khứ của S. Ngọc Nhi vẫn không hề thể hiện chút tức giận nào, ngược lại còn lắng nghe rất chú tâm. Kể từ ngày hôm đó, tôi không dám trực tiếp liên lạc với S thêm lần nào nữa, nhưng cũng chẳng thể quên được cô ấy. Nhưng vì cái cảm giác này ngày càng mãnh liệt, nên tôi đã làm ra con búp bê tinh xảo như thế này. Vốn dĩ tôi chỉ muốn lưu giữ một chiếc kỷ niệm, nhưng không ngờ cuối cùng bản thân tôi quá đắm chìm đến nỗi không thể thoát ra. Tất cả những chuyện này tôi đều thú nhận với Ngọc Nhi. Giữa chúng tôi không hề tồn tại bất cứ bí mật nào. Đạo diễn Mờ chìm đắm trong dòng chảy hồi ức, còn tôi thì vẫn liếc nhìn xung quanh với ánh mắt đầy hoài nghi. Cuối cùng, tôi dừng lại ở chiếc bàn đối diện với giường ngủ. Trên bàn có một con búp bê cỡ nhỏ là phiên bản nhí của S. Đạo diễn Mờ chú ý đến hướng nhìn của tôi. Đạo diễn Mờ: Đó là phiên bản mà người chế tác ra con búp bê đã tặng cho tôi. Trông cũng rất đáng yêu đấy chứ. Tôi: Anh nói căn hộ này do Ngọc Nhi thuê hộ cho anh, là đích thân cô ấy thuê đúng không? Đạo diễn Mờ: Cô cũng không hẳn, khoảng thời gian đó cô ấy cũng đang ở trong Hoành Điếm quay phim mà. Tôi: Vậy cô ấy làm thế nào mà thuê được? Đạo diễn Mờ: May mà cậu là biên kịch đấy, cô ấy không thể nhờ người khác thuê nhà cho mình được à? Dù sao thì người được nhờ vả cũng đâu biết mục đích thực sự của việc thuê căn hộ này là gì. Tôi đứng dậy, đi thẳng đến chiếc bàn đối diện và cầm con búp bê nhỏ lên, ngắm nghía nó một cách kỹ càng. Đạo diễn Mờ: Cậu thích à? Nếu cậu thích thì tôi có thể tặng nó cho cậu, dù sao thì tôi có... Đạo diễn Mờ chưa nói hết câu, tôi liền bẻ gãy người của búp bê đó ra thành hai khúc. Đạo diễn Mờ: Cậu điên à? Câu chửi của đạo diễn Mờ bỗng bị ngắt quãng vì anh ấy đã nhìn thấy thứ đồ rơi ra từ bên trong của búp bê đồ chơi. Nó rơi xuống sàn nhà và phát ra âm thanh chói tai. Tôi nhặt thứ đồ được giấu trong bụng con búp bê lên. Đạo diễn Mờ: Thứ này là... Tôi ném thứ đồ chơi đó cho anh ấy. Tôi là một đạo diễn, đáng ra anh phải hiểu rõ thứ này hơn bất kỳ ai. Đạo diễn Mờ cẩn thận nhìn đồ vật trên tay, sắc mặt tái nhợt như giấy vệ sinh. Đạo diễn Mờ: Webcam. Tôi: Bên trong đã không còn thẻ nhớ nữa. Mỗi đêm anh ở lại đây, mỗi lời bộc bạch của anh với nhân tình bí mật, mỗi việc anh làm đều đã được ghi lại và bị lấy đi mất rồi. Đạo diễn Mờ bỗng thất kinh, như thể anh ấy là tên trộm vừa gây án xong thì cảnh sát đập tới và bắt đi. Tôi: Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này à? Bộ phim mà S đóng vai nữ chính, tại sao ban đầu anh làm đạo diễn điều hành nhưng sau đó lại được lên làm đạo diễn chính? Đạo diễn Mờ: Vì đạo diễn đó quá trịch thượng, lại còn có tư tưởng lỗi thời, nên phía nhà đầu tư đã loại bỏ ông ta. Đến phút chót thì chẳng kịp tìm đạo diễn nào khác nữa, thế là tôi lên tiếp nhận. Tôi: Kể từ bộ phim đó trở đi, số phận của anh đã bắt đầu xoay chuyển, đúng không? Đạo diễn Mờ: Chính xác, các nhà đầu tư tìm đến tôi mỗi lúc một đông. Nếu không quay bộ phim đó, bây giờ tôi còn chẳng mua nổi một căn nhà trả góp ấy chứ. Tôi: Thời gian chúng ta có biết nhau cũng không tính là dài. Tôi nói thẳng nhé, anh thật sự nghĩ rằng mình xứng đáng quay bộ phim đó à? Đạo diễn Mờ: Ý của cậu là gì? Tôi: Bản thân anh tự hiểu, tuy mang danh là một người đạo diễn nhưng ngay cả kỹ năng cơ bản nhất anh cũng không có. Tại sao một đoàn chế tác lớn như vậy lại có thể yên tâm giao phó để anh làm đạo diễn, trong khi rõ ràng những thứ trước đó anh quay chẳng bao giờ được lên màn hình? Đạo diễn Mờ: Tôi thừa nhận hết mà. Nhưng đây chính là số mệnh của ông đây rồi. Ông đây có số hưởng, không có tài năng thì đã làm sao? Chắc phải cậu luôn nghĩ rằng bản thân mình có tài à? Tiếc rằng cậu không tốt số như tôi. Ngưỡng mộ, ghen tị à? Ý thức được bản thân vừa nói mấy câu nặng lời nên đạo diễn Mờ hơi xấu hổ. Anh ấy đến ghế sofa ngồi, không biết nên tiếp tục cuộc nói chuyện này như thế nào. Tôi: Số phận của tôi có tốt đây không cũng không quan trọng. Số phận của anh may hay rủi cũng chẳng liên quan đến tôi. Những lời tôi vừa nói chỉ là vì muốn anh hiểu được một chân lý. Trên thế giới này không có người nào vô duyên vô cớ xuất hiện trước mặt chúng ta. Cũng không có chuyện gì xảy ra là đương nhiên cả. Anh có thể trở thành đạo diễn của bộ phim đã thay đổi vận mệnh của mình. Phía sau tất cả những điều này chắc chắn có liên quan đến S. Dựa vào sức ảnh hưởng của mình, cô ấy đã dùng cách riêng để ép phía nhà đầu tư loại đạo diễn ban đầu để đổi thành anh. Cũng không phải là không có khả năng. Đạo diễn Mờ: Tại sao cô ấy lại phải làm như vậy? Cô ấy không thể thích tôi được. Tôi: Đúng vậy, cô ấy không thích anh. Ngày xưa vẫn thế, và bây giờ vẫn thế. Đạo diễn Mờ: Vậy lý do là gì? Tôi: Vì cô ấy thương xót anh. Đạo diễn Mờ không đáp lại, miệng há hốc và thở hồng hộc như một bệnh nhân vừa bị cắt ống thở oxy. Đạo diễn Mờ: Thế ai là người đã đặt webcam vào trong con búp bê? Tôi: Là bà xã của anh. Đạo diễn Mờ đứng phắt dậy, mở to mắt hết cỡ để nhìn cái thế giới mà anh ấy chưa từng nhìn rõ. Tôi. Đêm hôm đó, Ngọc Nhi đã nhìn thấy anh gục khóc trên người S. Đương nhiên cô ấy rất buồn, nhưng lại chọn không nói ra. Anh cũng chưa hoàn toàn thành thật kể cho tôi. Nhưng cô gái ở bên cạnh anh trong những năm qua không phải là ít. Chỉ riêng tôi nghe ngóng cũng biết mấy cô rồi. Vậy nên Ngọc Nhi đã quá quen với điều này. Cô ấy hiểu rõ tính nết của anh. Đã vậy anh còn là người thật lòng giúp đỡ cô ấy. Đưa cô ấy từ một diễn viên quần chúng trở thành một diễn viên thực thụ. Cô ấy rất yêu và biết ơn anh. Như khi anh quyết định tạo ra một con búp bê có hình dáng của S, thậm chí còn thuê một căn hộ để hẹn hò với tình nhân bí mật này, Ngọc Nhi đã không thể chịu đựng được nữa. Từ trước đến giờ, bà xã của anh không phải là kẻ thù của cô ấy. Ngọc Nhi biết rằng người phụ nữ đó đã chết trong lòng anh từ lâu rồi. Cô ấy không có quyền đụng đến người phụ nữ khác. Dù sao hai người cũng chưa có danh phận gì với nhau. Chỉ cần anh trước sau như một quay về bên cô ấy là đủ. Nhưng chuyện lần này đã khác. Cô ấy vậy mà lại thua một con hình nộm, một con búp bê, một cái xác không có linh hồn. Sự đầy đắm của anh dành cho S đã vượt quá sức tưởng tượng của Ngọc Nhi. Điều này đã đụng vào giới hạn duy nhất của cô ấy. Vậy nên cô ấy quyết định đáp trả anh. Ngọc Nhi đã đem ngọn nguồn mọi chuyện của anh và S kể cho bà xã anh. Vốn dĩ bà xã anh chẳng có chút hứng thú gì với chuyện này nên chỉ muốn mau chóng ly hôn, chia tài sản càng sớm càng tốt. Ngọc Nhi đã nhờ bà xã của anh thuê một căn hộ và gắn một cái bếp cam giấu ở nơi thích hợp. Mục đích là để ghi lại những gì xảy ra giữa anh và cô búp bê. Sau đó cô ấy có thể tống tiền người mà cô ấy thực sự muốn trả thù. Đạo diễn mở. S. Tôi. Đúng. Nếu những chuyện này bị phanh phui trước công chúng, vì đạo diễn tân tiến được săn đón nhiều nhất hiện tại đang phản bội vợ và bí mật hẹn hò với một tình nhân mới búp bê. Hơn nữa nó còn được mô phỏng đúng theo vẻ ngoài của một ngôi sao nổi tiếng là S nữa. Anh thấy sau đó sẽ thế nào? Mọi người sẽ đối xử với anh ra sao? Đạo diễn mở. Sẽ cảm thấy tôi biến thái. Tôi. Bản thân anh không biết chuyện S đã đứng sau giúp đỡ để đưa anh lên vị trí như hiện tại. Nhưng Ngọc Nhi chắc chắn biết rõ một một. Ở một góc độ nào đó mà nói, chỉ có phụ nữ mới thấu hiểu cảm giác của phụ nữ. Ngọc Nhi biết S quan tâm đến anh, muốn giúp anh. Vậy nên đã gửi video giám sát cho S. Chuyện này mà lan truyền thì sẽ gây ảnh hưởng bất lợi cho S, và nó sẽ là một đòn chí mạng đối với anh. S không thể trơ mắt nhìn anh bị hủy hoại bởi một trò hề như vậy được. Và vẫn phải nói lại thêm một lần nữa rằng cô ấy thương hại anh lắm. Vậy nên S quyết định dùng tiền để nhấn chìm vụ việc này và dàn xếp ổn thỏa. Bà xã của anh cũng có được thứ mà mình muốn. Ngọc Nhi của anh cũng trả thù được người mà cô ấy muốn trả thù. Như vậy một mũi tên trúng hai đích, kết cục hoàn hảo. Đạo diễn mở. Vậy cái đầu của con búp bê là ai lấy mất? Tôi. Là S. Đạo diễn mở. Cô ấy đích thân đến đây à? Tôi. Có lẽ đây là yêu cầu mà cô ấy đã giao cho Ngọc Nhi. Muốn đích thân đến xem căn hộ này. Cô ấy muốn nhìn kỹ con búp bê kia, nhưng cuối cùng lại bị thất vọng. Lúc này S mới hiểu ra anh không say mê con người hiện tại của cô ấy. Anh chỉ mê hình dáng không thể quay lại của cô ấy mà thôi. Cô ấy thua chính bản thân mình trong quá khứ. Đây là điều S không thể chấp nhận được. Vậy nên cô ấy đã cắt đầu của con búp bê. Trong lúc tức giận, cô ấy muốn hút một điếu thuốc nên đã lục tìm trong ngăn kéo và lấy ra chiếc bật lửa mà anh đã từng dùng hồi học đại học. Chắc chắn cô ấy có ấn tượng rất sâu sắc với chiếc bật lửa này. Dù sao thì hai người cũng từng cùng nhau hút thuốc lá cơ mà. Cô ấy cảm thấy anh không xứng đáng có được chiếc bật lửa, không xứng đáng giữ kỷ niệm với cô ấy, và cũng không xứng đáng được cô ấy tương hại nữa. Vậy nên cô ấy đã đập nó. 4. Một tuần sau, lại là trong quán cà phê đó, tôi nhìn thấy S bước ra từ một chiếc siêu xe có tạo hình rất quái dị. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, chẳng có bất cứ cảm tình nào nảy sinh. Như thể chúng tôi là một đôi kỳ phùng địch thủ thuở thiếu thời. Sau khi đã lãng phí quá nhiều năm, tháng, cuối cùng chọn cách quên đi đối phương. S. Tôi không muốn đi vào, ở đây nói chuyện mấy câu nhé. Đạo diễn M đang nói chuyện của cậu với tôi rồi. Tôi đến đây là muốn xem rốt cuộc cậu là người thế nào. Tôi. Đạo diễn M bây giờ thế nào rồi? S. Đã ly hôn với vợ, ra đi với hai bàn tay trắng. Cô Ngọc Nhi gì đó cũng chia tay với anh ấy. Bộ phim mới phải dừng lại vì đột nhiên có vấn đề về đầu tư. Anh ấy đã ra nước ngoài cho khuây khỏa. Tôi gật gù. Không gian lúc này như đang bị nén lại. Tôi và S như thể đang bị thứ gì đó trói buộc vào nhau. S. Câu chuyện mà cậu sáng tác thú vị phết đấy. Tôi nói đúng rồi à? S. Đương nhiên không đúng, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Chỉ có một lý do duy nhất khiến tôi có hứng thú gặp cậu. Có một điều mà cậu đã nhìn nhận rất chính xác, đó là thái độ của tôi đối với đạo diễn mở. Cô thương hại anh ấy. S. Đúng vậy, mặc dù anh ấy không xứng đáng được thương hại. S. Tháo kính râm xuống, lộ ra một ánh mắt biết cười nhìn tôi. Tôi biết rằng lần gặp gỡ này sắp kết thúc rồi. Cô ấy. Nghề của cậu là biên kịch à? Tôi gật đầu. Cô ấy. Đến chỗ của tôi đi, tôi đang thiếu người. Tôi. Đại ngộ thế nào? S. Đeo kính râm lên, rồi lại bước lên con siêu xe. S. Đi theo tôi chính là đãi ngộ đáng giá nhất. Tôi. Cô cũng đang thương hại tôi sao? S. Tôi tin là cậu xứng đáng được thương hại. Chiếc siêu xe của S phóng vụt đi, tiếng nổ râm ran như có hẹn mà đến trong đầu của tôi. Tôi quay lại quán cà phê, đột nhiên nảy ra một ý tưởng bất ngờ. Bàn tay tôi bắt đầu gõ phím không ngừng, như thể lúc trước tôi bị mất trí nhớ và bây giờ mới khỏi bệnh.